tên giặc muốn đến gần xem để học, bèn bước nhanh vào thư phòng. Ai nấy đều không thấy có người vào nhưng Tế Điên thấy rõ hết. Tên giặc vừa chui xuống gầm bàn. Tế Điên đưa tay chộp lấy. Gỡ hai lá bùa trên tóc hắn ra. Mọi người mới thấy được và trói hắn lại. Quan huyện tra hỏi xong bèn ra lệnh đem tên giặc đóng trăng giam lại. Tế Điên ăn uống no say xong bèn đứng dậy kêu Châu Thoại, La Tiêu. Các người đi với ta nhé. Mọi người lần lượt ra khỏi nha môn thẳng đến Mã Gia Hồ. Tế Điên kề tai Châu Thoại nói ngươi cứ làm như vậy nhé. Khi đến đầu thôn Mã Gia Hồ, nghe có tiếng nói có ngu huynh là Dương Minh đây. Kế nghe có tiếng ú ớ rồi ngã xuống. Ấy là Bạch Liên tú sĩ dùng thuốc mê đánh ngã Dương Minh. Phía sau có người nói chữ hợp ơi, giao nó cho ta. Uẩn Phi nói cần gì ngươi ta giết không được sao? Nói rồi bước tới trước. Tức thì ánh dao lóe lên tiếng đầu rơi đánh đột, máu tuôn có vòi. Bỗng nghe tiếng Tế Điên mau dữ vậy, giết rồi à. Té ra người bị giết là Bạch Liên tú sĩ Uẩn Phi chớ không phải Dương Minh. Hắn bị Châu Thoại chém một dao chết tốt. Sau khi Uẩn Phi nghe kêu chữ hợp ơi, giao nó cho ta. Bèn ngoái đầu nhìn lại thấy người mới tới có giắc lông ngỗng trắng. Tưởng là phe mình. Không phòng bị nên bị giết chóng như vậy. Bọn giặc tối nay đều giắc lông ngỗng trắng làm hiệu. Nào ngờ bị Tế Điên biết được. Bảo bọn Châu Thoại giắc lông ngỗng trắng vào. Cũng như mắt cá lộn châu. Thơ rằng lộn đục chẳng phân lương với chặt nếu trong tách bạch cả hai đàn. Tiểu huyền đàn Châu Thoại giết Uẩn Phi rồi. Tế Điên bước tới thấy Dương Minh nằm bất tỉnh nhân sự mới bảo Châu Thoại mau tìm một chén nước đem lại hòa thuốc cho Dương Minh uống. Giây lát Dương Minh tỉnh lại, ngồi dậy nói a, sư phụ đã đến rồi. Không xong rồi, sư phụ ơi. Bọn giặc đã đến Mã Gia Hồ, đốt đèn cầm gậy quấy loạn tung tung. Ngươi hãy trở vào nhà Mã Tuấn xem thế giặc bao lớn. Dương Minh nghe bảo lật đật chạy ngược về. Dùng thuật phi thiềm tẩu biết nhảy vọt vào trong nhà thấy bọn giặc tụ tập hết ở trên nhà chánh. Cả bọn Lôi Minh, Trần Lượng, Trịnh Hùng, Mã Tuấn đều bị trói gô bỏ một chỗ. Nguyên sau khi Dương Minh chạy đi rồi, bọn Mã Tuấn bốn người cùng đánh nhau với bọn giặc. Trong bọn giặc cũng có người giỏi như Tạo Thác Đầu Bành Chấn, Vạn Hoa Tăng Từ Hằng. Hai người này ở trong tối ngầm yểm trợ chứ không ra mặt. Hai người theo dõi xem trong nhà Mã Tuấn có người tài giỏi không. Nếu không có người tài giỏi thì mới nhảy xuống ra mặt áp đảo. Trong tối nhìn ra chỉ thấy bốn người chống cự. Bọn giặc cần giao ở góc phía nam, còn gia nhân đều không dám ra. Tạo Thác Đầu Bành Chấn, Vạn Hoa Tăng Từ Hằng thấy đã rõ ràng bèn nhảy xuống thi triển tà thuật. Bắt bốn người trong nhà lại. Bọn giặc bèn lên thượng phòng phía bắc đốt đèn lên xúm nhau lại. Đào Hoa Lãng Tử Hàng Tú nói hai người lấy lọ chảo thoa mặt đây chắc là người quen, hãy lấy nước rửa sạch xem thử. Mới nói tới đó thì nghe bên ngoài có tiếng Dương Minh nói lớn hay cho bọn giặc cả gan dữ a. Có ai trấn bát phương ở đây? Bọn giặc nghe nói rối loạn cả lên. Vì Dương Minh là người có tiếng tăm lớn nên bọn giặc nghe xưng tên mới nhốn nháo như vậy. Tạo Thác Đầu Bành Chấn nói các vị đừng sợ. Mọi việc đều có tạ hãy coi ta thi triển chút thuật mọn. Bảo đảm với các người hệ tới một tên tóm cổ một tên. Tới hai tên tóm nốt hai tên. Các người đừng lo. Nói câu đó vừa xong, bọn giặc thấy Tế Điên đi bước thấp bước cao, ngã siêu ngã tót, miệng niệm A-di-đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Tạo Thác Đầu Bành Chấn, Vạn Hoa Tăng Từ Hằng không dám nói dốc nữa, lật đật nhảy lên nóc nhà chuồng trước. Bọn giặc biết tế điên thần thông quảng đại, đấu phép đánh ngã Thiết Phật tại chùa Thiết Phật làm sao dám chống cự. Ai nấy không hẹn mà rùng rùng nhảy lên nóc nhà chạy trốn. Tế điên lấy tay chỉ một cái trồng cứng 16 tên giặc lại. Dương Minh cùng Tế Điên bước vào mở trói cho Mã Tuấn Trịnh Hùng. Lôi Minh, Trần Lượng và Mã Tuấn bước tới thi lễ Tế Điên. Tế Điên nói không cần phải thi lễ làm chi. Các người hãy khử bọn giặc ấy đi, nếu để lại sanh hậu hoạn đấy. Chỉ để lại vài ba tên cho mấy ban đầu đem về nạp trên huyện Thường Sơn để kết thúc vụ án là được. Bọn Lôi Minh kết thúc tánh mạng 13 tên, còn 3 tên chừa lại. Hỏi tên họ, bọn chúng khai là Đào Hoa Lãng Tử Hàn Tú, Phấn Hồ Diệp Dương Chiết, Yến Vĩ Tử Trương Thất. Hỏi xong bèn lấy dây trói chúng lại. Tế Điên nói, này Mã Tuấn, hãy kiếm cho ta một chiếc đòn gánh thật cứng, hai sợi dây cho thật dẻo. Chi vậy, sư phụ? Ta đi biện án. Đem ba tên giặc này giao lại cho hai vị ban đầu là Tiểu Huyền Đàn Châu Thoại và Xích Diện Hổ La Tiêu Sáng ra giải lên huyện Thường Sơn. Mã Tuấn lập tức bảo gia nhân tìm một cây đòn gánh bằng cây sơn du cho thật tốt và hai đoạn dây đưa cho Tế Điên. Tế Điên cầm lấy đi ra khỏi đầu thôn Mã Gia Hồ tiến về hướng Bắc. Cách Mã Gia Hồ chừng 8 dặm có một cái chợ tên là Bác Lý Phố. Tế Điên vác đòn gánh lên vai tới Bác Lý Phố thì mặt trời vừa mới mọc. Bác Lý Phố có một chỗ tên là Náo Thị Khẩu. Tại sao lại có tên Náo Thị Khẩu? Bởi nhân ở đây sơn A Nương Hơn Gơn sớm có mấy người khuôn gánh tề tự lại. Họ không cho ai từ nơi khác đến khuôn gánh cả mà dành tất cả mối về phần họ. Tế Điên đến Náo Thị Khẩu thả đòn gánh, ngồi xổm xuống đất chẳng nói chẳng rằng. Những người khuôn vác kế bên hỏi đại sư phụ, làm nghề gì vậy? Ta đi gánh thuê. Ông muốn gánh thuê thì đi chỗ khác mà gánh. Ở đây chúng tôi không cho người ngoài làm việc này. Các người gánh thuê ở đây vậy chứ có giấy phép của phủ huyện không? Không có. Mấy người đã không có giấy phép gánh thuê tại sao lại không cho ta gánh thuê với? Ta cứ gánh thuê ở đây thôi. Mấy người kia nói mấy anh để ý tới ổn làm chi? Dơn, dơn quy quy, a, rơn, nam ơi khái là ổn thật khùng mà. Người nọ nói, này hòa thượng, ông cứ ở đây gánh đi, tụi tôi không làm khó dễ ông đâu. Chú kêu ta ở đây, ta lại không khoái ở đây. Ta đi nhé. Người kia nói, anh thấy không? Ổng nửa điên nửa khùng mà. Tế Điên đi một quãng thấy phía tây bên đường có một tiệm lớn bán cơm rượu liền xăm xăm đi tới, bước thẳng vào hậu đường. Phổ khi nghĩ thầm, cái ông hòa thượng ca y e cơm này mà cũng bước vào tiệm cơm rượu lớn này ư. Một đĩa thức ăn không 320 cũng 240, một bữa cơm tổng cộng ít nhất cũng mấy điếu tiền. Sao không lấy tiền đó mua sắm bộ y phục mới có phải hơn không? Tế Điên bước vào ngồi xuống, bỏ đòn gánh ra. Phổ khi nghĩ bụng, chiếc đòn gánh này tốt đấy chứ, bằng cây sơn du đây mà, giá trị cũng 2 lượng bạc. Ông hòa thượng này ăn cơm xong không có tiền trả, để lại chiếc đòn gánh này cũng được. Nghĩ rồi bèn nói, chào đại sư phụ, ngài cần thứ cơm rượu nào? Chú đã thấy biết rồi mà. Hòa thượng muốn ăn thứ gì bảo, chớ làm sao tôi biết được. Chớ không phải chú muốn ta để đòn gánh này lại sao? Chú tính xem nó đáng giá bao nhiêu tiền, rồi dọn cơm rượu lên cho ta ăn uống chơi. Không đâu, tôi đâu có muốn đi gánh thôi. Chú đừng thấy ta mặc áo rách lòi cả da thịt rồi coi thường. Nếu đối xử ta tử tế, ta không thiếu một xu đâu. ta là thần tài của chú mà. Phải, phải. Đại sư phụ dùng món chi? Chú dọn cho ta 4 thứ chiên xào hầm nướng và 2 bầu rượu nhân sâm lộ. Nhân sâm lộ mỗi bầu trị giá 1 điếu 200 tiền đấy. Ớ, có là bao ở chỗ ta mỗi bầu họ bán tới 2 điếu 400 tiếng. Ở đây rẻ bằng nửa, ta phải uống 2 bầu mới được. Phải đấy. Lập tức Phổ Khi dọn cơm rượu ra cho Tế Điên. Tế Điên đang một mình tự rót rượu uống nhâm nhi, bỗng nghe bên ngoài có tiếng chào A-di-đà Phật thanh âm trầm vang. Theo tiếng nói, bức rèm vén lên. Hai vị hòa thượng từ ngoài bước vào. Chính là Tạo Thác Đầu Bành Chấn và Vạn Hoa Tăng Từ Hằng. Hai tên giặc này từ Mã Gia Hồ chạy trốn lên phía Bắc, nhưng khi chạy vòng qua eo núi Lạc Đường lại chạy xuống phía Nam. Chạy suốt cả đêm, sáng ra chạy đến Bát Lý Phố. Hai người định bụng vào uống rượu nghỉ ngơi giây lát, nào ngờ bước vào quán. Bỗng gặp Tế Điên, sợ đến hồn phi phách tán, sửa soạn bỏ chạy. Tế Điên lấy tay chỉ một cái định cứng hai tên giặc lại. Rồi bước tới bạc tai Bành Chấn. Nói hay cho đồ chết tiệt này. Tiền hai ngôi chùa và 20 khoản ruộng của ta mi lấy bén đi hết. Hôm nay chúng ta phải kéo nhau lên quan mới được. Tế Điên nói xong, đánh mỗi tên giặc 10 bạc tai nữa. Mấy người kia thấy vậy nói hai ông hòa thượng kia tại sao bị ông hòa thượng ca. Y. E. Cưng. Đánh dữ quá mà không nói một lời vật kìa. Chắc là hai ông đó vô lễ với ông hòa thượng ca, y, e, cơn cũng nên. Tế Điên móc túi của Bành Chấn ra 10 mấy lượng bạc. Móc túi Từ Hằng lấy ra hơn 40 lượng. Rồi nói tiền này là tiền nó trộm của tôi mà xài không hết còn lại đây. Tế Điên nói rồi lấy tiền đó trả tiền rượu và trói nghiến hai tên giặc lại, lấy đòn gánh gánh đi. Mọi người thấy vậy không dám nói gì. Tế Điên gánh hai tên giặc ra khỏi tử quán. Hai bên đường phố bàn tán xôn xao một ông hòa thượng gánh hai ông hòa thượng. Có chuyện gì lạ vậy? Tế Điên nói tại mấy người không biết thôi. Đây là chuyện nội bộ trong chùa của ta đấy mà. Tế Điên gánh đến náo thị khẩu. Mấy người gánh thuê nói mấy anh em kìa, bữa nay hòa thượng trúng mối rồi đó. Nói vừa xong Tế Điên đã gan đến gần. Mọi người nhìn kỹ thấy Tế Điên gánh hai ông hóa thượng, tất cả đều chưng hửng. Tế Điên móc túi ra một nắm bạc nói mấy chú thấy đó. Họ mướn ta gánh đến Mã Gia Hồ, chịu đưa cho ta 50 lượng bạc. Mấy chú có ai chịu đi không? Mỗi người ta trả cho một lượng bạc đến Mã Gia Hồ. Nghe nói thế, mọi người tranh nhau đáp đi chớ, đi chớ. Chúng tôi có tất cả 8 người, cứ 2 người khiêng 1, 4 người còn lại để thay đổi. Ừ, cũng được. Tế Điên bằng lòng. Họ ráp lại khiêng đi. Vừa đến đầu thôn Mã Gia Hồ bỗng nghe có tiếng la hay cho lão đạo sĩ này. Ông muốn giết sai dân. Ý. Cưng. Hơn chúng ta hả? Tế Công ơi, mau đến đây. Hồi 100 Tế Công hỏa thiêu mạnh thanh nguyên tạc đạo nói khiết linh viên hóa. Vừa đến đầu thôn nghe tiếng kêu cứu. Tế Điên vội bước tới. Thấy một lão đạo sĩ đang dùng định pháp trồng cứng bọn tiểu huyền đàn lại. Đêm ấy sau khi Tế Điên từ Mã Gia Hồ ra đi rồi, bọn tiểu huyền đàn Châu Thoại, Xích Diện Hổ La Tiêu đái lãnh 20 tráng binh ra mắt Mã Tuấn. Mã Tuấn nói hai vị ban đầu này, Tế Công có dặn lại, hai vị ở đây chờ trời sáng rồi áp giải ba tên giặc về nha môn. Nhưng trước hãy mời quan huyện đến khám nghiệm tử thi trước đã. Người dặn hai vị phải đợi lão gia trở về rối hãy cùng đi một lượt. Châu Thoại và La Tiêu gật đầu đồng ý.